Thiên hạ vô song, chương 808, hiện tượng kỳ quái, gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức Mạnh Hàn liền cảm giác ấm áp, Benson tiên sinh vẫn đang thể nghiệm ma pháp kéo dài, cho nên Mạnh Hàn cũng không nóng vội cắt ngang, lặng lặng chờ. Một hồi lâu sau, hiệu quả hàn băng mới biến mất hoàn toàn. Mà Benson tiên sinh cũng mở mắt nhìn về phía Mạnh Hàn gật đầu, ra hiệu hắn kích phát lần thứ hai. Sau khi Mạnh Hàn xác nhận Benson tiên sinh không có chuyện gì, kích phát ma pháp được chế tạo từ quyển sách mặt phẳng chiếu. Ầm, tiếng động ầm ầm vang lên. Không cần Benson tiên sinh phán đoán, Mạnh Hàn cũng có thể nhìn ra được uy lực ma pháp đã tăng thêm rất nhiều. Không chỉ âm thanh, ngay cả đạn hàn băng cũng lớn hơn rất nhiều, tốc độ càng nhanh hơn, cắt phá không khí mang ra tiếng gió cũng sắc nhọn hơn rất nhiều. Số lượng không thay đổi, vẫn 6 cái nhưng phạm vi lai được khuếch đại gấp 2 lần. Phạm vi của mỗi một ma pháp công kích tăng thêm, mang đến phạm vi chỉnh thể tăng thêm. Mạnh Hàn đứng một khoảng xa, đồng thời toàn bộ ma pháp đều trực tiếp công kích ma pháp thuẫn do Benson tiên sinh phóng thích, cho nên, Mạnh Hàn không cách nào thấy được cảnh tượng máu thịt tung tóe. Chỉ phát hiện, trên mặt Benson tiên sinh dường như có một chút kinh ngạc vui mừng. Thời gian ma pháp kéo dài lâu hơn, không cần tính giờ Mạnh Hàn cũng có thể nhìn ra được. Nhưng kết quả cụ thể thế nào, vẫn phải chờ Benson tiên sinh đến xác nhận. Hoàn mỹ, Benson tiên sinh mở mắt ra, câu nói đầu tiên chính là như vậy. Vẻ vui mừng trên mặt hắn hoàn toàn không che giấu. Hắn quay về phía Mạnh Hàn cũng giơ một ngón tay cái lên. Ma pháp hoàn mỹ, ma pháp trận hoàn mỹ. Benson tiên sinh, uy lực ma pháp rốt cuộc tăng lên bao nhiêu? Mạnh Hàn tò mò hỏi. Bản thân đạn hàn băng là ma pháp cấp 5. Trên mặt Benson tiên sinh lộ ra ý cười nói. Nhưng, lần phóng thích thứ hai, uy lực một hàn băng đạn đã vượt qua cấp 8, giữa cấp 8 và cấp 9. Hơn nữa chỉ ít phạm vi tăng thêm gấp đôi. Đánh giá chung ít nhất là cấp 8, tiếp cận tới cấp 9. Nghe được mấy điều này, Mạnh Hàn có chút thất vọng. Tổ hợp ma pháp dù sao không thể đạt đến hiệu quả tăng uy lực lên cấp 3. Ngọc có thì vết, không cần ủ rũ như vậy. Benson tiên sinh lắc đầu một cái. Có lẽ phương pháp chế luyện của chúng ta sai lầm. Tại thời điểm Mạnh Hàn đang thất vọng, Benson tiên sinh đột nhiên nói một câu như vậy, khiến tinh thần Mạnh Hàn đột nhiên được nâng lên. Hiệu quả tổ hợp rất xuất sắc, mỗi một ma pháp đơn thể đều đột phá tăng uy lực lên cấp 3. Đây đã là chuyện rất chuyện không bình thường. Cách nói này của Benson tiên sinh khiến Mạnh Hàn có chút hài lòng. Một cái tăng vượt qua cấp 3, nếu như chiếu theo cách nói này, rõ ràng càng tốt hơn so với quyển sách mặt phẳng chiếu trước đó. Vậy phương pháp chế tạo có gì sai lầm? Mạnh Hàn hỏi, chúng ta chế tạo 6 ma pháp lục mang tinh, ngươi cũng nạp ma lực cho 6 cái, nhưng trên thực tế chúng ta hẳn đã hoàn thành 7 cái. Benson tiên sinh nhắc nhở Mạnh Hàn một câu, 7 cái, nghe nói như thế, trong đầu Mạnh Hàn chấn động mạnh một cái. 6 ma pháp lục mang tinh, làm thành một vòng, thực sự là sắp xếp theo hình tổ ong. Nhưng bên trong còn có một hình 6 cạnh, nếu như tính cả cái đó, thực sự là 7 cái. Ta chế tạo lại một cái khác. Nghĩ đến liền làm, Mạnh Hàn không chút do dự, lập tức bảo Dimi Diana chuẩn bị vật liệu kỹ càng, bắt đầu chế tạo. Vòng tay của Benson tiên sinh thực sự có hiệu quả kinh người. Mạnh Hàn chỉ cảm thấy, dường như ma lực của mình đã tăng vọt đến một mức độ không thể tin tưởng. gocchuyenaudio.com, được, ban đầu cảm giác chính là như pháp thánh cường đại mà thần bí. Chỉ có điều, Mạnh Hàn chỉ là dừng lại ở cảm giác này một lúc liền tập trung vào trong quá trình chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu. Tốc độ nạp ma lực tăng lên thực sự mang đến cho Mạnh Hàn sự thuận tiện rất lớn. Công việc thực hiện tương tự chỉ là do 6 cái ma pháp lục mang tinh ban đầu đã biến thành 7 cái, dựa theo đạo lý mà nói tốc độ hẳn là nhanh hơn so với ban đầu mới đúng. Nhưng Mạnh Hàn lại phát hiện hắn tốn thời gian vẫn nhiều như lần trước. Chỉ là có thêm một ma pháp lục mang tinh ở vị trí trung tâm, ma lực nạp vào lại tăng thêm gấp 2 lần. Gần như không cần thử nghiệm, Mạnh Hàn liền biết chỉ bằng vào ma lực đưa vào uy lực ma pháp cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Trong lúc Mạnh Hàn lại nghỉ ngơi, Benson tiên sinh đã chế tạo quyển sách ma pháp xong, chỉ chờ Mạnh Hàn tỉnh lại. Mạnh Hàn lại ngủ 2 ngày 2 đêm, mới bù đắp được lực lượng tinh thần và ma lực tổn hao trong lần này. Mạnh Hàn theo Benson tiên sinh đi tới sân lần trước để thử nghiệm. Mạnh Hàn chờ Benson tiên sinh chuẩn bị tư thế xong, mới kích phát quyển sách ma pháp. Lần này, âm thanh cực lớn gần như trực tiếp chấn động lỗ tai của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn thậm chí không cách nào đếm rõ được có bao nhiêu đạn hàn băng đạn. Phạm vi không lớn hơn được bao nhiêu, nhưng đạn hàn băng thật giống như rơi không hết vậy, ầm ầm ầm oanh kích xuống. Trong nháy mắt khu vực này đã bao trùm trong một màu trắng xóa. trong thời gian ma pháp kéo dài, gần như không ngừng có hàn băng công kích. Dưới mức độ công kích như vậy, không bao lâu, ma pháp thuẫn long giáp của Benson tiên sinh cũng có chút lung lay muốn sụp đổ. Đến lúc công kích kết thúc, ma pháp thuẫn long giáp chỉ còn lại lờ mờ, dường như chỉ cần hơi chạm nhẹ sẽ tan đi. Không riêng gì Mạnh Hàn, ngay cả Benson tiên sinh cũng kinh hãi trợn tròn hai mắt. Chỉ là có thêm một ma pháp lục mang tinh ở giữa, lại có nhiều đạn hàn băng hơn, còn có hiệu quả như vậy. Điều này thật sự khiến hắn không thể dự đoán được. Đây tuyệt đối có uy lực ma pháp cấp 9. Benson tiên sinh ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp, hiển nhiên là không dự đoán được kết cục như vậy. Đây là đạo lý gì? Ma pháp trận ở giữa kia đến tột cùng có hiệu quả thế nào? Ta cũng không biết, Benson tiên sinh. Mạnh Hàn lắc đầu đáp lại. Làm tiếp mấy cái nữa. Ta muốn thử nghiệm thêm nhiều lần. Benson tiên sinh cũng thể hiện ra nhiệt tình nghiên cứu. Benson tiên sinh, có lẽ chúng ta nên gặp nghị trưởng các hạ trước hết. Mạnh Hàn nhắc nhở Benson. Được rồi, cùng đi gặp hắn. Benson tiên sinh cũng lý giải. Nhưng ngươi phải đảm bảo, ngươi chỉ ít phải làm cho ta 10 cái quyển sách mặt phẳng chiếu trở lên để ta nghiên cứu. Hầu tước đại nhân, mấy ngày hôm trước các ngươi thử nghiệm ma pháp chính là thử nghiệm ma pháp cấp mấy? Angelina ngồi ở trên xe ngựa thiết giáp xa hoa của Mạnh Hàn, dường như rất tùy ý hỏi Mạnh Hàn một câu. Benson tiên sinh bởi vì thử nghiệm của bọn họ cho nên đã chủ động lập ra kết giới xung quanh sân nơi bọn họ thử nghiệm ma pháp. Người ở phía bên ngoài có thể nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng bọn họ sẽ không cảm giác được sóng chấn động ma pháp thực sự. Nếu không thì sóng chấn động ma pháp khủng bố của mấy ma pháp cấp 9 liên tục phát ra như vậy tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ đại lục phải sôi trào. Cách chương.